kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 59, dung hợp cốt châu. Shikosumiaku, Lam gia thành lũy bên trong cầu thí suối quẩy sự tình lục thần cũng không biết. Lúc này, hắn đã đạt tới nhân loại chỗ trưởng khống khu vực biên giới. Đương nhiên, bởi vì thế giới ý chí cùng tà ma ý chí tranh phong. Cái này biên giới là tùy thời ba động, biểu hiện bên ngoài chính là quỷ vụ. Quỷ vụ tràn ngập tới chính là tà ma trưởng khống, mà quỷ vụ tiêu tán ánh nắng rơi xuống chính là thế giới ý chí chiếm thượng phong. Về phần như thế nào tranh đoạt, thì là dựa vào nhân loại cùng tà ma chiến tranh. Tại biên giới chi địa, lục thần phát hiện, Lam gia đội ngũ chính tạo thành tiểu đội cùng tà ma chém giết. Khi Lam gia chiếm thượng phong thời điểm, chính là thế giới ý chí xâm lấn, mà tà ma từng bước thúc đẩy, thì là tà ma chi khí chiếm thượng phong. Không để ý đến những cái kia tiểu đội, đứng tại biên giới chi địa, lục thần nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn cảm giác đến nhìn trộm cảm giác, chỉ là nhìn quanh bốn phía về sau, lục thần cũng không có phát hiện nhìn trộm bắt nguồn từ nơi đó. Cực xa khoảng cách nhìn trộm, là ma nhãn sao? Từ Lam gia gia chủ nơi đó lục thần biết được, hoàn mỹ chi huyết thần tử Mộc Ân mấy đại hóa thân bên trong. Có một cái là phiêu phù ở nửa không trung to lớn trong mắt. Theo Lam gia gia chủ nói, ma nhãn có được phát xạ xạ tuyến, niệm lực trưởng khống, huyễn thuật, mị hoặc chờ năng lực, hiện tại nhiều hơn một cái siêu viễn trình nhìn trộm, lục thần cũng sẽ không kỳ quái. Tại phát hiện con mắt nhìn trộm mình về sau, lục thần cũng không hề để ý. Bất quá, lục thần cũng không có lập tức xông vào đối diện. Hắn lấy ra một viên màu trắng cốt châu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cốt châu, thiên thủ xương yêu rơi xuống đồ vật, cùng cương cân thiết cốt 10 phần phù hợp. Thu hoạch được nó lúc hệ thống liền từng nhắc nhở, đem nó dung nhập thể nội về sau, không cần vỡ vụn 10 lần thân thể liền có thể để thân thể thoát thai hoán cốt. Chỉ là, cùng nhau đi tới chiến đấu vô số, chỉ có lúc này lục thần mới có cơ hội dùng thử. Đem cốt châu nuốt vào trong bụng, lục thần lại hao tốn 10 vạn điểm rèn luyện làm dung hợp tề. Rất nhanh, biến hóa thoát thai hoán cốt ngay tại lục thần thể nội bắt đầu. Theo cốt châu nhập thể, điểm rèn luyện để nó hóa thành một đoàn xương dịch bị lục thần xương cốt nhanh chóng hấp thu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hấp thu cốt châu tinh hoa xương cốt chỉ là trở nên càng chắc chắn hơn, cũng càng vì thô to. Nhưng khi đến trình độ nhất định về sau, dị biến bắt đầu, lục thần chỉ cảm giác một cỗ bị điện giật kỳ dị tê dại tại mình xương cốt bên trên nổi lên. Mà tại xương cốt run rẩy đồng thời, lục thần cảm giác toàn thân hắn xương cốt đều có một chút tinh hoa đi lên hội tụ. Ngưng tụ tại xương đầu bên trong, cũng tại xương đầu bên trong ngưng tụ ra một viên màu trắng cốt châu. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ dung hợp cùng cương cân thiết cốt 100% phù hợp cốt châu. Cũng tiêu hao 10 vạn điểm rèn luyện. Chúc mừng túc chủ. Hiện túc chủ cương cân thiết cốt đẳng cấp đã tiến giai thành hoàng kim. Theo cốt châu ngưng tụ, lục thần lần này tiến hóa xem như hoàn thành. Để lục thần cảm giác được hiếu kỳ chính là, dựa vào trong đầu cốt chất, hắn cảm giác mình có thể thao túng trong thân thể xương cốt. Mà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lục thần nhìn xem xuyên ra huyết nhục bên ngoài cốt chất lưỡi đao. Minh bạch đây không phải ảo giác, hắn thật có thể thao túng xương cốt của mình. Kimimaro nhất tộc Shikosumiaku, ta vậy mà thu được Shikosumiaku, cảm thụ được mình xương cốt có thể tùy ý thao túng. Lục thần cái kia còn không rõ mình lấy được năng lực là cái gì, mà Shikosumiaku tại Kimimaro trong tay cường thế. Đặc biệt là trong thân thể tùy ý mọc ra xương cốt đối với cận chiến tăng thêm. cũng làm cho Lục Thần mừng rỡ như điên, giống như được đến mới lạ đồ chơi. Lục Thần không ngừng để xương cốt xuyên ra huyết nhục tại bên ngoài thân, bên ngoài biểu hiện ra đủ loại tư thái, cốt đao, cốt kiếm, thậm chí là cốt chất đại chùy đều bị Lục Thần ngưng tụ ra. Nhưng một phút về sau, Lục Thần không khỏi ngừng động tác như vậy, không phải năng lượng không đủ, mà là quá đau. Thảo, xương cốt xuyên ra bên ngoài cơ thể vậy mà lại cắt đứt mình. Ta cái này TM căn bản không phải Shikosumiaku, chính là Wolverine, mỗi một lần xuất kích đều là để thân thể thụ thương. Nhìn xem trên thân thể mấy cái lỗ hổng, Lục Thần có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá, rất nhanh Lục Thần lực chú ý liền chuyển tới. Nói lên Wolverine, nếu như tìm tới một chút đặc thù kim loại, có lẽ thật có thể dung nhập xương cốt của ta bên trong. Theo cốt châu dung nhập, Lục Thần tư duy cũng làm lớn ra. Hắn cảm giác có thể dung nhập mình trong thân thể vật thể tuyệt đối không chỉ một cái, mà dung nhập có thể thao túng xương cốt châu Lục Thần thu được Shikosumiaku năng lực. Hắn rất chờ mong nếu như xương cốt lại dung nhập một chút đặc thù kim loại, phải chăng để cương cân thiết cốt trở nên danh phù kỳ thực. Cái này thế giới hẳn không có sói thúc Adamant Sâm, nhưng làm huyền huyễn thế giới, cái này thế giới có được đặc thù năng lực kim loại tuyệt đối không ít. Về sau liền tốn hao thời gian tìm kiếm những kim loại này. Ân, không cần cố ý hao tốn. Lần này Lam gia muốn cầu cạnh ta, sau khi trở về, ta liền để Lam gia mở ra bọn hắn bảo khố, xem bọn hắn trong bảo khố phải chăng có cái gì có thể cùng ta kỹ năng dung hợp. Một bên tưởng tượng lấy từ Lam gia nơi đó đạt được lợi ích, Lục Thần cũng ở trong cơ thể mình tạo dựng hắn cốt chất phòng ngự. Dĩ vãng, Lục Thần ngực bụng trước đó chỉ có cốt chất bản giáp. Hiện tại, Lục Thần thì là muốn đem một chút trọng yếu bộ vị bảo vệ. Đồng thời, hắn còn muốn xương cốt dọc theo đi, lại bên ngoài cũng ngưng tụ một bộ áo giáp. Chỉ là, nội bộ sau một hồi lâu, Lục Thần sắc mặt có chút khó coi. Hắn phát hiện trong cơ thể con người vẫn là rất tinh vi, không thể tùy tiện thay đổi. Vừa rồi thay đổi cũng không có để Lục Thần phòng ngự trở nên cao hơn, ngược lại là xương cốt tùy ý tại thể nội sinh trường, để Lục Thần thể nội khắp nơi đều là vết thương. Cũng là Lục Thần thân thể cường tráng, còn có Avalon tại ngực bụng bên trong. Nếu không, những người khác đã sớm bởi vì siêu lượng xuất huyết bên trong, hoặc là nội tạng vỡ tan mà chết rồi. Về phần đem xương cốt ở bên ngoài hình thành một bộ áo giáp, cũng giống Kimimaro như thế tiến hành chú ấn nhị đoạn biến thân, Lục Thần càng không cách nào làm được. Không phải năng lực không được, mà là Lục Thần không có cơ sở này. Kimimaro nhất tộc hao tốn vô số năm mới hoàn thiện bọn chúng năng lực, Lục Thần còn cần chậm rãi tìm tòi mới được. Đương nhiên, cũng có không tìm tòi biện pháp. Hệ thống, tăng lên cương cân thiết cốt đẳng cấp. Không có quá nhiều thời gian lãng phí ở một cái kỹ năng. Phía trên Lục Thần, trực tiếp tốn hao điểm rèn luyện tiến hành tăng lên, mà làm như vậy hiệu quả coi như không tệ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cương cân thiết cốt đã đến hoàng kim cấp. Lần nữa tăng lên cần 10 vạn điểm rèn luyện. Phải chăng tăng lên, đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cương cân thiết cốt đã tăng lên tới hoàng kim trung cấp. Theo điểm rèn luyện hóa thành một dòng nước nóng tại Lục Thần trên người xương cốt cùng trong đầu cốt châu. Lục Thần chỉ cảm giác mình đối với thể nội xương cốt thao túng càng thêm dễ dàng. Đồng thời, một chút liên quan tới thao túng xương cốt kinh nghiệm cũng xuất hiện ở Lục Thần trong đầu. Đây đều là nguyên bản thi cốt lâm thiên thủ xương yêu năng lực, lúc này toàn bộ bị Lục Thần tiếp thu, nhắm mắt nhận lấy thiên thủ xương yêu truyền thừa. Khi điểm rèn luyện nhiệt lưu tiêu tán về sau, mở mắt lần nữa, Lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có xương cốt từ lục thần thể nội kéo dài đến bên ngoài. Những cái kia xương cốt sau khi đi ra, lập tức ở lục thần trên thân tầng tầng lớp lớp bện lên. Rất nhanh, một cái bị bạch cốt bao trùm, quanh thân cốt thứ giữ tợn quái vật liền xuất hiện ở mê vụ bên cạnh. Nhìn xem bao khỏa toàn thân cốt chất bản giáp, đặc biệt là trải rộng toàn thân cốt thứ, lục thần trên mặt cuối cùng có nụ cười vui vẻ. Như bây giờ, thoải mái hơn a. Quen thuộc thân thể một cái về sau, lục thần không do dự nữa, hướng phía trước người mê vụ thẳng đạp tới, mà theo lục thần tiến vào, chung quanh nhìn trộm cảm giác càng ngày càng mạnh, nhưng nhìn trộm tuy mạnh, nhưng không có thứ gì công kích lục thần. Thẳng đến lục thần xâm nhập mê vụ 1000 mét về sau, không biết cảm ứng đến cái gì, lục thần bước chân bỗng nhiên dừng lại. Mà dạng này dừng lại, cũng làm cho trong sương mù cất giấu mấy thân ảnh cùng giống như ăn phải con ruồi. Sắc mặt rất là khó coi, dừng lại lục thần vừa vặn đạp ở bọn hắn trong lòng ranh giới cuối cùng bên trên. Lại hướng phía trước một điểm, những bóng người này tuyệt đối sẽ cùng một chỗ phát ra công kích. Nhưng bây giờ khoảng cách, bọn hắn lại lo lắng trước mắt quái vật có thể đào tẩu. Cái này khiến cẩn thận bọn hắn không có xuất thủ. Lúc ấy sói chi hóa thân buồn nôn lục thần tình huống xuất hiện ở thần tử hóa thân trước mắt. Đúng vậy, ẩn thân tại trong sương mù chính là thần tử hóa thân. Tại lục thần tại mê vụ trước đó dừng lại thời điểm, mà nhãn liền nhìn đến lục thần thân ảnh. Giết ta hóa thân còn dám tới, thật sự là không đem chúng ta để vào mắt a. Mang theo dạng này nổi giận, những cái kia hóa thân tự nhiên là một phong ổ bừng lên, chuẩn bị thừa dịp lục thần lạc đàn thời điểm đánh giết. Bất quá, lục thần thực lực trải qua mấy lần trước đại chiến đã xác định là có thể một mình đối mặt hai cái hóa thân, còn có dư lực đánh giết một cái kinh khủng tồn tại. Bởi vậy, tại lục thần không thâm nhập quỷ cảnh lúc, bọn hắn là không có niềm tin tuyệt đối đối phó lục thần. Cho nên, bọn hắn đang đợi, cùng sử dụng đặc thù năng lực ẩn tàng tự thân. Chỉ là, lục thần không nhìn thấy bọn hắn. Nhưng loại này mai phục có thể đối lục thần tạo thành uy hiếp tính mạng tự nhiên sẽ bị thiên khải thăm dò đến. Cũng bởi vậy, bọn hắn khó chịu, bóp ở những cái kia thần tử đường ranh giới bên trên. Lục thần tại nơi đó ngừng chân thật lâu, cũng thường xuyên hướng phía trước mấy bước sau đó lại lui về. Loại này ta chỉ là từ từ, chính là không đi vào tình huống, để một vị tính tình vốn cũng không tốt thần tử hóa thân nhịn không được. Ta chịu không được, quái vật, chết đi cho ta, hô hoặc quái vật chi danh. Một cái thân ảnh khổng lồ mang theo oanh long long tiếng vang hướng phía lục thần nghiền ép đi qua. Khoảng cách xa xôi, nhưng cái thân ảnh kia vừa mới động đậy lục thần liền cảm giác đến đại địa đang rung động. Sau đó, một cái cao đến 18 mét, đục trên thân hạ bị gập ghềnh hòn đá bao trùm quái vật liền vọt ra. Quái vật trong tay cầm một cái 20 mét xương bồng. Cái chán ở giữa chỉ có một cái độc nhãn, chỉ là nhìn thấy quái vật kia hình thể, lục thần liền biết người trước mắt là ai. Độc nhãn cự nhân hóa thân, cái này hình thể cùng uy thế thật là khủng bố a. Cũng không biết ta lớn nhỏ như ý tăng vọt 3 lần sau có thể hay không cùng hắn đối bính lực. Lượng, nghĩ như vậy, lục thần lại tải không ngừng lùi lại. Hắn biết. Thần chi tử hóa thân tới tuyệt đối không chỉ một người, thậm chí là toàn đội xuất kích, cho nên lục thần sẽ không ở trong sương mù cùng đối diện quyết đấu. Mà sự tình cũng không có vượt quá lục thần đoán trước. Đối diện xác thực không chỉ một người. Tại lục thần khi lui về phía sau, một cỗ cường đại ý niệm giam cầm chi lực trực tiếp tác dụng tại lục thần trên thân. Cường đại ý niệm chi lực để lục thần giống như bị phong tại hổ phách bên trong con ruồi căn bản không thể động đậy. lớn nhỏ như ý ba lần tăng trưởng, ý niệm giam cầm chi lực rất mạnh. Lục thần trực tiếp bạo phát ra ba lần thân cao, hóa thành 15 mét cự nhân, mà theo hình thể biến lớn, lục thần lực lượng cũng là tăng vọt. 15 mét thân thể mang tới lực lượng khổng lồ để lục thần tùy ý vặn vẹo một chút liền tránh thoát cỗ này giam cầm chi lực. Cạc cạc cạc, chỉ là ngay tại lục thần bị giam cầm trong khoảng thời gian ngắn, lượng lớn sương mù hóa thành hàng ngàn con đen nhánh quạ đen quay chung quanh lục thần không ngừng kêu to. Để lục thần ngoài ý muốn chính là những cái kia quạ đen chỉ là phát ra khó nghe tiếng kêu, cùng sử dụng ủ rũ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, không có làm ra công kích động tác. Thứ gì? Mặc dù quạ đen không có công kích, nhưng cảm giác được không ổn, lục thần vẫn là giương lên nắm đấm. Theo nắm đấm giơ lên, một đạo màu trắng vầng sáng xuất hiện ở lục thần trên nắm tay. Lực chấn động, ông, màu trắng vầng sáng phổ một xuất hiện liền để không khí phát ra một trận vù vù. Nhưng cho dù như thế, những cái kia quạ đen vẫn không có công kích, thậm chí không có đào tẩu động tác, chỉ là dùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thần phát ra khiến người bực bội, cạc cạc thanh âm. Cùng trong nhà người chết đồng dạng, hừ, giả thần giả quỷ, hừ lạnh một tiếng về sau, lục thần tụ lực đến cực hạn nắm đấm hướng thẳng đến quạ đen cùng trước người độc nhãn cự nhân đập. Tới, oanh long, quyền ra không khí chấn động, tại lục thần nhấc lên chấn động lực lượng dưới nắm tay. Trước người hắn không khí tại gào thét, chỉ là ngay tại lục thần nắm đấm muốn triệt để vung ra thời điểm, tựa như hút vào đại lượng sương mù, lục thần không khỏi ho khan một chút, khụ khụ, đột nhiên ho khan, để lục thần toàn thân chấn động, nắm đấm cũng bởi vì thân thể chấn động từ đánh phía trước biến thành phía dưới. Quyền như đạn pháo, oanh, tại đại địa vỡ vụn âm thanh bên trong, lục thần một quyền tại mặt đất đánh ra một vết nứt, nhưng bởi vì nắm đấm liền rơi vào lục thần trước người, khe hở căn bản không có công kích địch nhân, ngược lại là đem lục thần mình cho bao quát tại trong đó. Cho nên, giống như xuất hiện ô long, lục thần rơi vào bị mình oanh ra cái hố chúng. Chuyện gì xảy ra? Bằng vào ta thân thể làm sao lại ho khan? Đây tuyệt đối có vấn đề. Nhìn như ô long, nhưng lục thần không cần suy nghĩ nhiều liền biết vừa rồi hết thảy tuyệt không phổ thông. Lấy hắn đối thân thể trưởng khống, tăng thêm thân thể cường kiện trình độ, căn bản không có khả năng xuất hiện đột nhiên ho khan loại hình sự tình. Cho nên, rất rõ ràng, lục thần bị âm, mà cơ hồ không có quá nhiều suy nghĩ, nhìn xem chung quanh quần tụ quạ đen, cùng khó nghe tiếng kêu. Lục thần trong lòng tình bực bội đồng thời, cũng biết để cho mình ngoài ý muốn nổi lên là vật gì. Chỉ là, không có thời gian cho lục thần quá nhiều suy tư. Tại lục thần rơi vào cái hố bên trong thời điểm, kia độc nhãn cự nhân con mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó hai tay giơ lên, một viên to lớn hòn đá liền đột ngột xuất hiện ở nó trong tay. Hơi ngắm một chút, kia to lớn hòn đá liền mang theo đạn pháo thanh thế hướng phía lục thần đập tới. Đối với cái này, lục thần không có tránh né. Chân đạp đại địa, lục thần liền chuẩn bị vung vẩy trường kiếm đem hòn đá triệt để đánh nát. Chỉ là, muốn đứng vững thân thể lục thần hai chân chuyển hướng thời điểm, hắn vận khí có chút không tốt, dẫm tại đại địa chân phải trực tiếp xuất hiện một cái trống rỗng. Cái này khiến lục thần thân thể nghiêng một cái, mà thân thể không cách nào đứng vững, khí lực tự nhiên cũng liền không cách nào ngưng tụ. Mặc dù lục thần miễn cưỡng chém ra một kiếm, nhưng kiếm khí nghiêng lệch cũng không có triệt để chém nát hòn đá. Ngược lại là ngưng tụ hòn đá hung hăng đập vào lục thần trên thân. Oanh long, tại một thanh chấn trời tiếng vang bên trong, mười mấy mét to lớn hòn đá mang theo kinh khủng thế năng hung hăng đập vào lục thần trên thân. Cái này khiến Lục Thần có loại mình thật giống như bị tốc độ cao nhất hành xử xe tải nặng đụng trúng. Cả người, không có việc gì, bản thân Lục Thần thân thể liền đầy đủ cứng rắn. Cương cân thiết cốt thăng cấp, đặc biệt là thăng cấp đến trung cấp, càng làm cho Lục Thần đục trên thân hạ đều bị cứng rắn xương cốt chỗ bảo hộ lấy. Mà tiến vào quỷ cảnh về sau, Lục Thần càng là không có tán đi quanh thân cốt chất áo giáp. Cũng bởi vậy, Lục Thần phòng ngự quá mạnh. Hiện tại, đồng cấp bên trong có lẽ có thể đánh bại Lục Thần tồn tại. Nhưng muốn giết chết Lục Thần, căn bản không phải một chút hai lần có thể làm được. Kia mang theo khủng bố thế năng cự thạch chỉ là để Lục Thần khí huyết có chút chấn động. Nhưng sau đó phát sinh sự tình lại làm cho Lục Thần chau mày. Người không có việc gì. Lục Thần chuẩn bị leo ra cái hố. Nhưng quỷ dị, hoặc là nói bất hạnh sự tình liên tiếp phát sinh. Đào ở cái hố biên giới bùn đất đột nhiên vỡ vụn. Chuẩn bị nhảy ra đến thời điểm. Hai chân đột nhiên rút gân. Giống như tử thần tới chuyện bình thường không ngừng phát sinh ở Lục Thần cùng hắn xung quanh. Tăng thêm nơi xa độc nhãn cự nhân không ngừng ném ra cự thạch. Cái này khiến Lục Thần mấy giây đều không có leo ra cái hố. Bình thường thời điểm mấy giây lãng phí cũng không có vấn đề. Nhưng theo trước người độc nhãn cự nhân kéo lấy cự hình xương bổng không ngừng tiếp cận. Lục Thần cảm giác đến nguy cơ. Đương nhiên, Lục Thần càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở chung quanh quả đen trên thân. Từ vừa rồi liên tiếp tào ngộ sự tình, Lục Thần đã rõ ràng chính mình gặp đến cái gì. Bất hạnh khí tức, ta bị vận rủi nguyên rùa. Thần chi tử mộc ân phân thân một trong cáo chết quạ đen nắm giữ là vận rủi. Nghĩ như vậy đồng thời, Lục Thần cũng làm ra ứng đối. Một con màu đỏ tím ác quỷ thân ảnh xuất hiện ở Lục Thần sau lưng. Cũng hướng phía chung quanh tản một trận quỷ dị ba động. Ba động hướng phía chung quanh cực tốc khuếch tán. Mà đang khuếch tán quá trình bên trong, một cỗ không rõ lực lượng giáng lâm. Tại cỗ lực lượng kia phía dưới, quay chung quanh Lục Thần kêu to quả đen nhao nhao phát sinh biến hóa. Con mắt đỏ lên, trong miệng ho ra máu. Thân thể xuất hiện hư thối dấu hiệu. Thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát. Đây là nắm giữ ôn dịch quỷ thần. Có thể dẫn phát sinh vật trong thân thể tật bệnh. Mà ở thời đại này, thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát nắm giữ không chỉ là ôn dịch. Cổ đại, bởi vì chữa bệnh không phát đạt nguyên nhân, nhiễm ôn dịch liền tương đương nhiễm tử vong. Cho nên, ôn dịch không chỉ là ốm đau, càng tại trong thần thoại ẩn chứa tử vong. Không rõ, nhiễm ôn dịch người, tức là bất tường người. Đồng thời, bởi vì ôn dịch có thể truyền nhiễm, nhiễm ôn dịch người cũng là mang đến vận rủi người. Tại không có thần thoại thế kỷ 21, dạng này không rõ là truyền ngôn cũng không tính cái gì. Nhưng cái này thế giới, nhân loại tín ngưỡng cùng thần linh dây dưa cùng nhau, truyền ngôn là có thể ảnh hưởng đến thần linh. Mà quỷ thần lại có thần linh vị cách. Cũng bởi vậy, thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát chủ thần trước là ôn dịch. Nhưng cũng coi là gián tiếp nắm trong tay vận rủi. Dạng này bởi vì chủ thần trước mà gián tiếp nắm giữ cái khác năng lực cũng không ít gặp. Như mặt trời biểu tượng quang minh, nhưng bởi vì nhân loại sùng bái, lại xuất hiện chính nghĩa, thẩm phán chờ thần trước. Lôi đình làm giữa thiên địa tự nhiên năng lượng, bởi vì thanh thế to lớn, được trao cho trời khái niệm, rất nhiều thời điểm, nắm giữ lôi đình người lại được xưng là thế thiên chấp phạt người. Cho nên, thứ năm quỷ thần loại này bởi vì ôn dịch mà gián tiếp nắm giữ vận rủi cũng không tính cỡ nào hy hữu. Sự tình, mặc dù loại này trưởng khống trình độ không sâu, không cách nào như chủ chức ôn dịch như thế có thể tùy ý thao túng. Nhưng công kích Lục Thần cũng không phải vận rủi chi thần. Vẻn vẹn nhìn trộm một tia vận rủi chi lực cáo chết quạ đen mà thôi. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau. bị thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát bảo vệ lục thần rốt cuộc không sợ vận rủi lực. Ngược lại là quạ đen, bị ôn dịch truyền nhiễm về sau, không ngừng tử vong. Đương nhiên, những này quạ đen cũng không phải là cáo chết quạ đen bản thể. Tán loạn về sau lập tức sẽ tiếp tục xuất hiện, mà lần này, bọn chúng cũng vận dụng cái khác năng lực. Từng cái quạ đen hướng phía lục thần va chạm đi qua. Mặc dù, kịch liệt va chạm lấy bọn chúng chết thảm mà kết thúc. Nhưng từ sương mù hóa thành quạ đen, không biết vì sao tại tử vong về sau vậy mà hóa thành thực thể huyết dịch nhiễm tại lục thần. Trên thân, theo huyết dịch nhiễm, khó chịu cảm giác xuất hiện ở lục thần trên thân. Những cái kia quạ đen cũng nắm giữ lấy ôn dịch chi lực. Chỉ là, cái này tại thứ năm quỷ thần trước mặt chính là múa rìu qua mắt thợ. Không cần lục thần đa động. Theo thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát phát ra khặc khặc tiếng cười. Quạ đen thể nội ẩn chứa ôn dịch liền bị dẫn bảo cũng bị thứ năm quỷ thần hấp thu. Rất nhanh, từng cái quạ đen không ngừng xuất hiện, lại không ngừng mà bị bọn chúng thể nội ôn dịch dẫn nổ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần chung quanh lại có một mảnh ôn dịch chi sương mù. Mà bên này ôn dịch chi sương mù đối với lục thần không có chút nào trở ngại. Ngược lại là tiến vào nơi đây độc nhãn cự nhân, thân thể xuất hiện dị dạng, đỏ trần, cùng to như cầu các loại đậu đậu xuất hiện ở nó trên thân. Mặc dù cái này không thể để cho nó tử vong, nhưng cũng để nó toàn thân ngứa, hoặc là thống khổ khó nhịn. Hỗn đản quạ đen, cho ta thu hồi ngươi ôn dịch. Thân thể khó chịu để độc nhãn cự nhân nổi giận. Lúc này, nó ở giữa trán to lớn trong mắt đã dày đặc tơ máu. Đây là giận tới cực điểm biểu hiện, nhưng độc nhãn cự nhân lửa giận cũng không có ảnh hưởng đến quạ đen. Tại lục thần nhìn không thấy góc độ, một con ba chân tam nhãn quạ đen chính tham lam nhìn xem lục thần. Nuốt nó, nhất định phải nuốt nó. Chỉ cần nuốt vật kia ta nhất định sẽ trở thành truyền kỳ. Thậm chí là thật, thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát cùng cáo chết quạ đen đồng nguyên lực lượng để nó lâm vào. Cuồng nhiệt bên trong, lúc này, nó đối với lục thần sát tâm muốn so cái khác mấy người đồng bạn nặng nhiều. Chỉ là, không chỉ nó tại khao khát lục thần cũng tại khao khát nó. Cái này quạ đen cùng ta thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát đồng nguyên. Nếu như nuốt vật kia, ta ôn dịch chi la sát tuyệt đối có thể lần nữa tiến giai. Thậm chí là nắm giữ vận rủi chi lực. Thần tử phân thân đang hấp dẫn lục thần. Giống như tử thần tới vận rủi cũng làm cho lục thần chờ mong. Nhưng cho dù như thế lục thần cũng không có lỗ mãng xông lên phía trước. Ngược lại là tiếp tục về sau, địch nhân đông đảo, tại nơi này theo chân chúng nó đánh là muốn chết. Bất quá, vừa rồi bất hạnh vẫn là chậm trễ lục thần mấy giây. Lúc này, độc nhãn cự nhân đã xông đến lục thần trước người, giống như Barbarian vung vẩy lấy xương bổng hướng phía lục thần đánh tới. Đối với cái này, lục thần không có né tránh mà là trực tiếp ngạnh kháng. Oanh long. Một tiếng, liệp long kiếm cùng xương bổng chính diện chạm vào nhau, để không khí phát ra một trận oanh minh. Tại to lớn đụng nhau âm thanh bên trong, lục thần liền lùi lại 5 bước. Mỗi một bước đều tại đại địa phía trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mà đối diện độc nhãn cự nhân thì là lùi 3 bước. 3 bước về sau nó lần nữa vung vẩy lấy xương bổng đánh tới hướng lục thần. Tại lực lượng phương diện, độc nhãn cự nhân so lục thần còn mạnh hơn. Đồng thời, lục thần có thể mơ hồ cảm giác được. Đối diện độc nhãn cự nhân cùng hủ hóa đại địa nối liền với nhau. Vừa rồi xung kích có một bộ phận bị đại địa tiếp nhận. Nói cách khác, đối diện thông thường công kích không chỉ so với lục thần lực lượng mạnh. Kháng đánh năng lực bởi vì cùng đại địa tương liên cũng bị lục thần mạnh một chút. Độc nhãn cự nhân tựa như đều cùng đại địa có liên hệ. Muốn giết chết gia hỏa này, tuyệt đối phải đem nó thoát ly mặt đất. Nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thần bị độc nhãn cự nhân một gậy đánh bay. Đúng vậy, trực tiếp đánh bay, nhìn xem giống như bowling xa xa hóa thành điểm đen phiên bản thu nhỏ Lục Thần. Độc nhãn cự nhân hơi nghi hoặc một chút sờ lên bằng đá đầu. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của nó không nên nhỏ như vậy à? Độc nhãn cự nhân đang nghi ngờ. Đúng lúc này, khó nghe lại mang theo tức hồn hền cạc cạc âm thanh ngay tại bên tai của nó vang lên. Ngu xuẩn, ngươi đem địch nhân thả đi. Tức giận không chỉ cáo chết quạ đen. Từ trong sương mù hiện thân một con phiêu phù ở giữa không trung ma nhãn. Cũng tức giận nhìn xem độc nhãn cự nhân. Ngươi là thật xuẩn, ta làm sao lại có ngươi dạng này phân thân? Hỗn đàn, ngươi đang nói ai ngu? Đầu óc không dùng được độc nhãn cự nhân để tỏ lòng mình không ngốc. Trực tiếp vung vẩy xương bổng đánh tới hướng ma nhãn. Ma nhãn ngược lại là không để ý tới nó, mà là trực tiếp trôi nổi nhắm ngay bị đánh bay Lục Thần. Thoáng nhìn chăm chú về sau, một đạo thô to tia sáng màu đỏ tòng ma trong mắt vạch phá bầu trời đuổi kịp Lục Thần. Tia sáng màu đỏ giống như laser phá hủy dọc đường vật phẩm. Ngay cả kia quỷ vụ bị laser chiếu xạ cũng sẽ trực tiếp tiêu tán. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Màu đỏ nóng rực xạ tuyến rất mạnh. Lục Thần xương cốt cứng hơn. Laser tiến đến trước đó, Lục Thần thể nội liền có màu trắng xương cốt sinh trưởng mà ra. Cũng tại Lục Thần bên ngoài cơ thể ngưng kết một mặt cỡ lớn cốt thuẫn. Sau đó, tia sáng màu đỏ mặc dù đem cốt thuẫn thiêu đốt một cái động lớn, nhưng cũng không có đả thương được Lục Thần. Ngược lại là đem Lục Thần hướng mặt ngoài lại đẩy một chút. Cứ như vậy, mượn độc nhãn cự nhân chi lực, Lục Thần bay thẳng ra mê vụ, rơi vào ngoài ngàn mét, mà bên trong, độc nhãn cự nhân, cáo chết quạ đen, mà nhãn ba cái quái vật đều đang nhìn Lục Thần, lại tựa hồ như kiêng kỵ cái gì, không dám ra ngoài. Rất nhanh, Lục Thần liền biết bọn hắn tại kiêng kỵ cái gì. Khi ba con thần chi hóa thân hiện thân tại mê vụ biên giới về sau, làm ra thành lũy bên trong, vô số trận pháp phù văn phát sáng lên, đứng lặng tại thành trấn bên trong hộ pháp thần tướng pho tượng cũng là bắt đầu chuyển động. Không có di động khổng lồ thân hình đi ra thành lũy. Những cái kia hộ pháp thần tướng tương hỗ cấu kết, vậy mà tại tòa thành bên trong ngưng tụ ra một đạo trăm mét cao thân hình. Kia thân hình dương cung cài tên nhắm ngay nơi này, bị màu lam cung tên chỉ vào, Lục Thần vậy mà cũng cảm giác đến một tia uy hiếp. Mà cùng thiên địa tương liên thiên khải, cũng làm cho Lục Thần rất nhanh minh bạch phía sau thân ảnh là cái gì. Dựa vào trận pháp tụ lại đại tinh khí còn có thiên địa linh khí. Sau đó dùng thần tướng chi pháp ngưng tụ ra thủ hộ giả hóa thân. Cũng lấy cung tên chi lực, để chỉ có thể buông tay hộ pháp thần tướng có được công kích từ xa năng lực. Làm ra trận pháp tạo nghệ không thấp a. Thậm chí, Lục Thần có thể cảm giác được, bởi vì là từ đại địa cùng bầu trời bên trong rút ra linh khí. Vẻn vẹn duy trì lời nói, mức tiêu hao này cũng không cao, chỉ cần hao tổn đại trận chi chủ tâm thần. Cho nên, Lam gia có thể kiên trì thật lâu, mà thần tử Mộc Ân tựa như nếm qua kia cung tên thua thiệt. Cho nên, ba vị thần chi hóa thân cũng không có tiến công, mà là tại sương mù bên trong nhìn chòng chọc vào Lục Thần. Đối với cái này, Lục Thần tay phải nâng lên, hơi cầu ngón tay, đối ba vị thần tử liền phát ra hô to một tiếng. Ngươi, tới a, ngoặc kép. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.